Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, gen sụp đổ. Thần trì bên ngoài, trong vũ trụ, chủng tộc mạnh mẽ đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Phong trên thân. Vô số tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đều không có nhìn thấy Tần Phong loại tồn tại này. Bây giờ Tần Phong, vạn chúng chú mục, tức thì bị vô số chủng tộc căm thù. Chỉ cần hắn bước ra thần trí, dù sao đụng phải vô biên truy sát. Bên trong thần trí, Tần Phong nhìn trước mắt tụ tập lại sinh mệnh bản nguyên chi lực, đâm đầu thẳng vào trong đó. Sau đó, thân thể của hắn, giống như là tham lam cự thú, bắt đầu nuốt hết những sinh mạng này bản nguyên. Mỗi một cái tế bào đều nhảy lên, từ ấm áp đến nóng rực. Tần Phong cảm thụ được những lực lượng này tại bổ sung mình. Nhưng là, thật giống như có một tầng hàng rào, một mực giam cấm Tần Phong thân thể, để hắn không cách nào tiến lên. Vạn mét đường kính sinh mệnh bản nguyên chi lực, lúc này không còn là bảo bối, mà là để cho người ta tử vong cự độc. A, Tần Phong đều không chịu nổi, thống khổ kêu lên tiếng âm. Trong thân thể loại kia nóng rực cảm giác, so bất kỳ hỏa diễm dị năng đều muốn kinh khủng. Đột nhiên, Tần Phong giơ lên tay của mình, đầu ngón tay của hắn phát ra một đạo quang mang. Sau đó, móng tay như là kim sắc cát bụi, theo gió bay đi, gen sụp đổ. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây hết thảy. Sợ nhất sự tình xuất hiện, Tần Phong gen cũng vô pháp tiếp nhận sinh mệnh bản nguyên chi lực, cuối cùng sụp đổ. Giờ khắc này, tử vong cách hắn như thế tiếp cận. Không, Bạch Ly nhìn xem Tần Phong thân thể, lập tức kêu to lên. Nàng không thể tin được, cái kia nàng sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại cứ như vậy mất đi. Đây là nàng không cho phép sự tình. Một trong chốc lát, Bạch Ly tự xuyên toa đến sinh mệnh bản nguyên chi lực bên trong, xuất hiện ở Tần Phong đối diện, nắm chắc Tần Phong thân thể, liền muốn dẫn hắn đi ra. Không, người không thể chết. Không được, Bạch Ly không cho phép. Nàng đã trở thành chí cường giả, không cần Tần Phong lại nhiều a cường đại, nàng có thể bảo hộ Tần Phong. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong vươn tay, bắt lấy Bạch Ly cổ tay. Tần Phong tay lộ ra ánh sáng, gen sụp đổ vẫn còn tiếp tục, nhưng là khí lực vô cùng lớn. Đối với Tần Phong tới nói, sau khi trùng sinh, một đường thuận phong xuôi dòng, cũng có được lực lượng cường đại hơn. Nhưng là chí cường giả là hắn sau cùng mục tiêu, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Đã sinh mệnh bản nguyên chi lực không cho hắn tiến hóa thành vị trí cường giả, như vậy hắn liền mình đến. Tần Phong cái tay còn lại lấy ra một vật, Bạch Ly theo bản năng nhìn về phía nơi đó, phát hiện đó là một ống kim sắc dược tề. Bạch Ly hai mắt lập tức phát sáng lên. Đúng, còn có thức tỉnh dược tề, còn có cái này, người có thể. Tần Phong, lão công, không nên chết. Tần Phong hai tay đã biến thành đất cát tung bay. Bạch Ly một thanh kéo qua kim sắc dược tề, tiêm vào tại Tần Phong ngực ở trong. Trong chốc lát, cái kia kim sắc quan trọng bị đẩy vào Tần Phong trong thân thể. Nóng rực cơ hồ thiêu đốt trở thành cho tàn tế bào. Giờ khắc này, gia nhập một loại đặc thù lực lượng. Sau đó Tần Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều ầm vang nổ tung. Tần Phong không phải tử vong, mà là vô hạn trở nên to lớn. Nhìn qua, giống như là chí cường giả năng lượng hư ảnh mà thôi. Chỉ là so với cái khác chí cường giả, thân thể của hắn là hơi mờ. Mỗi một cái huyết dịch, mỗi một cái tế bào đều bị phóng đại vạn lần. Không chỉ như thế, tại hắn trong thân thể, ý thức lực thế giới, nội lực đan điền cũng ầm vang vỡ vụn. Dị năng hạch tâm, nội lực băng tinh nổi lên. Sau đó, dị năng hạch tâm chìm xuống, nội lực băng tinh lên cao. Cả hai tại Tần Phong ngực thiên trung vị trí, tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một mảnh mới không gian. Tần Phong biết, đây là rét nói võ hồn hải. 10 cái ngôi sao to lớn đụng vào nhau, dung hợp, tạo nên. 9 cái nội lực băng tinh tràn ngập thân thể, tạo thành một người mặt mình sư tử tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền nhận ra cái này dị thú. Đó là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. Thao thiết, mặt người sừng dê, mình sư tử long chảo. Hắc ám hạch tâm cũng đi theo nổ tung, bao phủ tại cái này dị thú trên thân thể. Vì cái này dị thú, phủ thêm đen kịt da lông. Thủy hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập huyết dịch. Mộc hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập xương cốt. Thổ hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập thể phách. Kim hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập móng tay. Hỏa hệ tinh hạch rơi xuống, dung nhập hai mắt. Phong lôi ra thân, hàn băng vờn quanh. Tất cả dị năng hạch tâm đều đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái này võ hồn tồn tại ở Tần Phong trong thân thể. Chung quanh sinh mệnh bản nguyên chi lực lần nữa điên cuồng tràn vào Tần Phong thân thể, rót vào hồn hải bên trong, để Tần Phong võ hồn không ngừng bành trướng, từ ngàn mét lớn nhỏ biến thành một cái vạn mét cự thú. Tần Phong thân thể cũng đang không ngừng bành trướng, đạt tới 10 vạn mét độ cao. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy vũ trụ như cũ mênh mông. Hắn lại không còn yếu đuối như vậy. Mà lúc này, bên cạnh hắn cũng xuất hiện một thân ảnh, chính là dùng năng lượng sinh mệnh tăng vào thân thể Bạch Ly. Bạch Ly mừng rỡ như điên chạy như bay đến, ôm lấy Tần Phong, người không có việc gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nói như vậy lấy, Bạch Ly khóe mắt, thế mà đều chảy ra nước mắt. Cuối cùng biến thành một cái tôn túy kết tinh, ngã xuống, chí cường giả, sinh mệnh đã năng lượng hóa. Trong cơ thể cũng không còn là nước, mà là năng lượng. Thế nhưng là giờ khắc này, Bạch Ly như cũ khóc lên. Có thể thấy được nàng cỡ nào lo lắng. Tần Phong nhẹ nhàng lau đi Bạch Ly nước mắt. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy không có chút nào tiếc nuối. Nhân sinh đỉnh phong, không phải liền là có được chí cường lực lượng, có được nữ nhân đẹp nhất sao? Hắn đều đã đạt đến. Ngay lúc này, Bạch Ly kinh hô một tiếng. Thân thể bị tàn bạo lực lượng bài xích, hướng lên phía trên bay đi. Ta không thể dừng lại. Chí cường giả tiến hóa về sau, mặc dù cũng có thể tại thần trì ở trong đợi một thời gian ngắn, nhưng là theo trong cơ thể thực lực càng ổn định, càng là nhận thần trì bài xích, không cách nào tiến vào, bị cưỡng ép đẩy đi ra. Tần Phong giữ chặt Bạch Ly tay, cũng không có tiếp tục dừng lại, đi theo Bạch Ly bay ra thần trì. Lúc này, vô số chủng tộc chí cường giả đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Bởi vì Tần Phong cơ hồ đem thần trì bên trong bọn hắn hậu đại hoặc là đồng tộc giết đến sạch sẽ, loại tồn tại này, những này chí cường giả đều dễ dàng tha thứ không được. Nguyên bản Bạch Ly lặng yên rời đi, sẽ không có người để ý. Thế nhưng là Bạch Ly ôm, đưa nàng cùng Tần Phong đánh vào cùng một chỗ. Nếu như lúc này Bạch Ly mình rời đi, nhất định gặp ức vạn chủng tộc chí cường giả vây công. Tần Phong không có khả năng để Bạch Ly đối mặt mình chuyện như vậy. Rốt cục, hai người thoát ly thần trì phạm vi. Sau đó, vô số chí cường giả uy áp bao phủ tới. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết. Một cái dị thú ý thức lực gào thét cái này. Sau đó thân thể áp bách mà đến, liền muốn xé nát Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong nhìn xem cái này dị thú, thần sắc vạn phần bình tĩnh. Sau một khắc, dưới chân của hắn xuất hiện một cái dị thú hư ảnh, vô cùng to lớn, chính là võ hồn Thao Thiết. Tại hồn hải bên trong, chỉ có vạn mét võ hồn Thao Thiết xuất hiện về sau, trở nên vô cùng to lớn, khoảng chừng 10 triệu mét. Này bằng với Thao Thiết cự thú thể tích, đã vượt qua Lam Tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.